Chương 365 nhắc nhở, Long bên phải gia nhập nên đàn. Sa họa mù dạ, cho nên, mới bạn gái người tiểu vi thì ra là vì vậy nguyên nhân cùng hắn chia tay cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, đây thật là một cái thê mị câu chuyện tình yêu. Tốt muốn nhìn một chút có liên quan tân nhân ký ức đây. Soku Hao Mì Saki, ta cảm giác không có gì đẹp đẽ lạ, nếu như ta đoán không sai, đây chính là một cái cương thi thế giới. Phong cách hơi hắc ám. Tân nhân cuối cùng sẽ trở thành nhân loại chúa cứu thế. Thân là tác gia ngươi, hẳn rất rõ ràng nhân vật chính thiết lập đều hẳn là như vậy thiết lập mới đối cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Nói thật hay có đạo lý, ta càng không có cách nào phản bác. Kuzo Saki Ichigo, này này, các ngươi thế nào còn hàn huyên tới tiểu thuyết đi? Các ngươi rốt cuộc là xem tới khi nào Ashiji Kuzo cổ Kuzo Saki Ichigo, nói lâu như vậy. Ngươi cũng không phải là một mực không có động tĩnh gì củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, ha hình như là đây. Kỳ thực ta là lo lắng tân nhân cái thế giới kia không đủ ta chơi đùa. Ta không phải tiểu học sinh, lúc nào nhiệt huyết thiếu niên cũng biến thành trang bức hàng xuất hiện ở phát sóng trực tiếp ống kính trước Bạch Tiểu Phi khi nhìn đến Vương Mặc Bạch phát ra tin tức sau, đột nhiên dừng lại. Ước chừng sững sờ một lúc sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, có chút mất hồn phách như vậy thẫn thờ mở miệng hỏi, quản lý viên. Ngươi vừa mới nói, là thực sự ngươi biết ta cái thế giới này sẽ ra hết thể mặc bạch, cũng không nói toàn bộ, nhưng cũng không kém đi kia Bạch Tiểu Phi trong mắt màu sắc ám hứa nhiều, sắc mặt càng là dần dần tái nhợt. Ngươi là nói, Tiểu Vi đã bị nhiễm, còn bị trộm tới cải tạo thành biến dị thể còn có thể cứu sao mặc bạch, sự tình đã xảy ra, ngươi phải tiếp nhận cái hiện thực này. Đương nhiên, ngươi bây giờ đã trở thành giao lưu đàn một thành viên. Ngươi sự tỉnh chính là mọi người sự tỉnh. Cho nên, ngươi bây giờ là nghĩ cứu ra ngươi đã bị nhiệm nữ bằng hữu rời đi, vẫn là một mình rời đi mặc bạch. Ngươi nếu là rời đi bây giờ nói, Lao Thiên Sư liền có thể mang theo ngươi rời đi hát thị trở lại L thị cha mẹ ngươi bên người. Ta muốn đi cứu Tiểu Vi. Vương Mực Trăm tin tức vừa mới phát ra, Bạch Tiểu Phi liền nắm chặt quả đấm, sắc mặt kiên định nói, ta nhất định phải cứu ra Tiểu Vi. Bất kể nàng có phải hay không bị cảm nhiễm, vẫn bị cải tạo thành biến dị thể, ta đều phải cứu ra nàng. Vừa nói, Bạch Tiểu Phi lại trực tiếp tại phát sóng trực tiếp ống kính trước phốc thông một tiếng liền quỳ xuống. Ta tin tưởng các vị đều là tới từ thế giới khác nhau đại lao, cho nên, giúp ta một chút, van cầu các vị Bạch Tiểu Phi hành động này, khiến trong đám tất cả mọi người đều trầm mặc xuống. Nhất là ngay từ đầu tại trong đám trò chuyện bắt quái một đám nữ đồng chí. Đều bị Bạch Tiểu Phi đối với hắn nữ bằng hữu phần tình nghĩa này cảm động. Đều nói thai vạ đến nơi mỗi người bay, nhưng này cái Bạch Tiểu Phi rõ ràng không có gì năng lực, lại một lòng nghĩ muốn tại cái này đã thất thủ, khắp nơi đều là cương thi địa ngục nhân gian trong cứu ra cái kia đã bị nhiễm nữ bằng hữu. Trọng yếu nhất là, hắn hiện tại hoàn toàn có cơ hội lựa chọn rời đi, nhưng hắn vẫn lựa chọn lưu lại. Càng là không tiếc buông tha nam nhân danh dự, quỳ xuống đất nhờ giúp đỡ. Ông phát sóng trực tiếp ống kính trước, Bạch Tiểu Phi sau lưng thiên không đột nhiên xuất hiện một cái màu đen đủ rủ mạ kỳ. Ngay sau đó, tay cầm trạm phách đao băng luân hoàn Vương Mặc Bạch liền từ màu đen trong vòng xoáy vừa xài bước ra. Bạch Tiểu Phi hiển nhiên còn không biết Vương Mặc Bạch đã tới hắn thế giới, duy trì hai đầu gối quỳ xuống đất tư thế, thân thể hơi hơi rung động. Rất hiển nhiên, hắn nữ bằng hưu Tiểu Vi bị cảm nhiễm cũng bị cải tạo thành biến dị thể chuyện này đối với hắn đả kích rất lớn. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không thay đổi chính mình ý chí. Cứu ra Tiểu Vi, là hắn dưới mắt nhất định phải đi làm việc tình tốt, phi tử. Tay cầm trạm phách đao đi tới Bạch Tiểu Phi bên người Vương Mặc Bạch vỗ nhẹ nhẹ thoáng cái bả vai hắn, nhẹ giọng nói, ngươi đặc biệt sao thành công cảm động ta. Bất quá, ta hy vọng đây là ngươi nhân sinh cuối cùng một lần quỳ xuống bởi vì hiện tại ngươi đã là giao lưu đàn một thành viên, trên không quỳ ông trời, dưới chỉ lệ cha mẹ đến. Lớn lối nhìn đi tới trước người Vương Mặc Bạch, Bạch Tiểu Phi vốn là sững sờ, lập tức nhanh chóng đứng lên, kích động nói, quản lý viên Vương Mặc Bạch mỉm cười gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía cách đó không xa đem hai cái thi huynh đánh bay ra ngoài Lao Thiên Sư Tấm Duy, Lao Thiên Sư, ngươi là tiếp tục ở nơi này chơi, vẫn là đi về trước tới đều đến, là hơn chơi một hồi đi Lao Thiên Sư chính chơi được cao hứng, tiếng nói rơi xuống sau, trực tiếp bước ra đi. Rất hiển nhiên, tại Long Hổ Sơn đợi đến có chút khó chịu hắn, thật vất vả bắt có thể đi khác thế giới sóng một phen cơ hội, không chơi thống khoái hắn là sẽ không trở về. Thật đúng là lao ngoan đồng, đây gặp lao thiên sư hăng hái mười phần đi ra ngoài, Vương Mặc Bạch cũng sẽ không nói nhảm, dứt khoát nói, đi thôi, phi tử. Cứu bạn gái ngươi đi, ngươi biết Tiểu Vi ở đâu đúng nga? Vương Mặc Bạch nháy mắt mấy cái, hỏi ngươi biết điên ngựa hộp đêm đi như thế nào đi biết? Bạch Tiểu Phi gật đầu một cái, lập tức hai mắt tỏa sáng, Tiểu Vi ở đó gặp Vương Mặc Bạch sau khi gật đầu, hắn không có chút gì do dự, dứt khoát chọn một cái phương hướng, rồi sau đó hướng điên ngựa hộp đêm tập kích bất ngờ đi. Vương Mặc Bạch một nhóm ba người vừa mới lên đường, giao lưu trong đám lập tức xuất hiện một đạo mới nhắc nhở. Nhắc nhở, Long Bên phải gia nhập nên đàn. Soku Hao Mì Saki, đây là tình huống gì, lại tới tân nhân cả Su Mì Gạo cả ủ tạ hạ, cảm giác đàn chủ đại lao lại muốn gây sự tình. Ban đầu ạ ghệ Mì Giật Tổ gia nhập nên đàn thời điểm, trực tiếp nhắc nhở mới công năng mở ra. Hiện tại liền với đi vào ba cái tân nhân, nên sẽ không lại có cái gì tốt chơi chuyện muốn xảy ra sao ạ ghệ mì giải tổ. Ta tới tại hạ xã cả một tổ, nha lạc, mới vừa vào đàn liền thấy phát sóng trực tiếp cương thi đại chiến. Cái này là người mới thế giới sao xì dịch củ rổ cổ long bên phải, tân nhân nổi bọn. Cùng lúc đó, thi huynh thế giới, hát thị nước xưởng thủy khố bên, có lấy thật dài mái tóc màu xám trắng cùng con mắt màu vàng nóng long bên phải ngồi xếp bằng. Ngẹo đầu đánh giá trong tay màu đen điện thoại, nhìn màn ảnh trung chính tại phát sóng trực tiếp hình ảnh, hắn vốn là sức sở, lập tức tuét miệng lộ ra tiểu mà sắc bén răng, hiện ra hết gian ác âm u mà cười lên đại vương, ta cho ngươi cầu thuốc trường sinh bất lão, ngươi lại như thế đối với ta, gian ác thanh âm khàn khàn rơi vương tiền triệu sau đó, trong mắt của hắn đột. Nhiên thoáng hiện lên hai đạo hồng mang, lập tức, cái kia bắt điện thoại bàn tay liền đột nhiên phát lực hạ, vốn cho là trong tay điện thoại bị bóp vỡ, hắn đang chuẩn bị vung tay đem vứt bỏ, nhưng khi nhìn đến điện thoại lại tại chính mình ra sức nắm chặt dưới còn hoàn hảo không chút tổn hại sau, hắn ánh mắt hơi hơi căng thẳng, lập tức dứt khoát vung tay liền đem điện thoại ném về thủy khố. Phốc thông một tiếng, điện thoại ứng tiếng rơi vào thủy khố, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hắc gặp điện thoại chìm vào đáy nước sau, long bên phải tuét miệng cười một tiếng, mà hậu quả đoạn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Siêu long bên phải vừa mới đứng lên chuẩn bị rời đi, thủy khố trong đột nhiên đung đưa một vòng rung động, ngay sau đó nguyên bản chìm vào đáy nước điện thoại liền như là cỗ sao chổi phản xạ trở lại. Phản ứng thần tốc, long bên phải không có chút gì do dự, trở tay liền đem nó bắt. Người tới người nào đem điện thoại nắm trong tay, long bên phải ngay đầu tiên như lâm đại địch như vậy vẫn nhìn bốn phía.